Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2016. Hôm nay chúng ta đi đến cái phần cuối của chương thứ 5, và chúng ta có một cái tổng kết vài nét về cái chương này. Các vị còn nhớ cái chương này có cái chủ đề gì không? Phật giáo thời hậu Lê, giai đoạn kế thừa nghe. Đây là kế thừa. Và chương này chúng ta phân ra mấy nét. Một la mã nó là mình khai thác cái vấn đề thứ nhất, đó là bài học thăng trầm của lịch sử. Ý đầu tiên đó là vận nước. Như như gì? Như dây quấn à. Câu này trích từ cái câu nói của ngài, của thiền sư Pháp Thuận. Ông nói là quốc độ như đằng lạc đấy. Không biết đây quý thầy cô có thuộc có bài kệ này không? Bài kệ hay lắm rồi, của ngài Ngô Chân Lưu vào thế kỷ thứ 10, đầu thế kỷ thứ 10, là vị quốc sư của nhà Tiền Lê, tức là Lê Đại Hành coi ông là vị quốc sư. Bài kệ này có 4 câu, thế nhưng mà mình đem nó vô đây để giải thích cái vấn đề chúng ta đang nói, tức là vận nước nó đang xen với nhau. Nguyên bài kệ đó là quốc tổ như đằng lạc, nam thiên hưởng thái bình, vô vi cư điện cát, thiên hạ tức đao binh. Tức là vận nước như dây quấn, trời nam hưởng thái bình, rảnh rang trên điện vắng, đất nước hết đao binh. Nghĩa sư ông Trúc Lâm dịch như vậy. Thế nhưng mà cái lời này, thưa các vị, nó mang cái tính cách của một lời sấm của ngài Ngô Chân Lưu. Ngài đón trước cái vận nước của thời Tiền Lê. Ta nhớ rằng là Đinh Lê, đó là hai triều đại họ bắt đầu khơi sáng cái công trình độc lập cho đất nước Đại Việt. Thế là mãi cho tới cái thời của nhà Lý, đất nước mới thực sự độc lập nha. Và các vị còn nhớ rằng là nhà Lê có mặt không có dài lắm, từ Lê Đại Hành khai cơ lập nghiệp truyền qua cho Lê Long Việt, và tới Lê Long Đỉnh là chấm dứt một triều đại của nhà Lê. Rồi cái triều đại mà hưng thịnh phú cường làm thành cái nền văn hiến cho Đại Việt, nó là triều đại nhà Lý. Và cuối thời nhà Lê thì nó vô cùng rối rắm. Và đầu thời nhà Lý, Lý Công Uẩn là một người trưởng thành trong thế giới nhà chùa, tức là được sinh ra ở trong cái cửa không. Cho nên cái bài kệ này sau này người ta mới đoán rằng là ngài Ngô Chân Lưu, ngài tiên đoán rằng là cái vận nước nó vẫn còn rất là rối rắm như dây mây nó quấn. Đằng nghĩa là dây mây nghe. Tôi không biết ở đây các vị có thấy những cái bụi mây không? Cái mây nó ra làm sao? Có chừng các vị còn chưa biết dây mây nghe. Nói thế thì có chừng chưa biết dây mây, tại vì các vị thấy tròn dài đẹp đó là mây người ta đã lột da rồi, lột vỏ rồi, nhưng mà bản chất của mây thì nó gai đầy hết, không ai dám đụng nó đâu. Thưa các vị, nếu là một bụi mây thì không có trời nào dám đụng hết á, tại vì gai nó dài lắm mà nó rất là khủng khiếp, mà nó đan với nhau thì không có chi rút được cả, không có dễ rút một sợi dây mây nghe. Còn mây người ta đem về, người ta lột, ta róc hết gai rồi thì nó còn lại những cây mây mà các vị thấy là trẻ ra đang đang ghế rồi làm gãy vân vân. Đó là loại mây mà các vị thấy là nó đã thành thục rồi. Cho nên vận nước như mây quấn có nghĩa là rất là rối rắm, không gỡ ra được. Tại vì đây là cái giai đoạn của thời nhà Tiền Lê, nhà Tống vẫn còn giòn ngó và xâm lăng, đất nước thì nó chưa phải yên hàng vô sự. Cho nên cái câu của ngài Ngô Chân Lưu nó mang cái tính cách của một câu sấm. Khi ngài Lê Đại Hành hỏi chứ triều đại nhà Lê cái tôi dựng nước có thể kéo dài được bao nhiêu, thì ngài không trả lời mà ngài chỉ nói câu sấm như vậy. Hàm ý thứ hai là Khi nào vô vi cư điển cát có nghĩa là khi nào có một người Phật tử nắm quyền cai trị quốc gia, là người thấm nhuần Phật pháp và làm hoàng đế, thì thiên hạ khắp trời Nam mới hưởng được thái bình. Điều này rất là đúng. Thế rồi mình thấy ý này rất hay, cho nên mình mượn nó mở đầu cho bài tổng kết về lịch sử. Thưa các vị, là một đất nước mới giành được độc lập như cái thời nhà Lê của Lê Lợi, các vị hình dung rằng là có rất là nhiều vấn đề của nội chính cần phải cải tổ. Điều thứ nhất là qua cái cuộc kháng Minh tới 10 năm, trước đó là 10 năm đã bị xâm lăng rồi. 2007 là Chu Đăng, tức là một tướng lĩnh của Chu Thành Tổ, tức là của Minh Thành Tổ đó. Ta nhớ là thời nhà Minh đó thì cái thủ đô của họ đặt ở Bắc Kinh ngay. Bắc Kinh bây giờ đó người ta gọi là Yên Kinh. Tôi nghĩ lịch sử nó liên hệ chồng chồng chất nhiều điều lắm. Trước đó nữa nó tên là chi, các vị biết không? Là Biện Kinh nghe. Ai mà đọc Cô Gái Đầu Lông rồi nhớ cái này. Thuở Trương Vô Kỵ đó. Và anh chàng nhớ cô nàng Triệu Minh quá, rồi lần mò tìm tới Biện Kinh để kiếm cô nàng Triệu Minh. Thì thưa các vị, nó liên hệ chằng chịt như vậy. Hình dung là Chu Thành Tổ là một tay vô cùng là mưu lược. Ta nhớ là Chu Thành Tổ đã ra lệnh cho Chu Năng. Chu Năng tức là một tướng trận có công lớn, cũng là vương thất của Chu Nguyên Chương, đi qua đất nước Đại Việt với sắc lệnh 10 điều, rằng là khi bước vào đất nước Đại Việt thì tất cả những cái bi ký, sách vở, văn học của đất nước Đại Việt là phải hủy toàn bộ, không được quyền để sót cái chi cả. Và sau đó mấy năm ông ra lệnh thêm là tại sao ta đã ra lệnh cho ngươi tìm tất cả những bi ký, văn học, sách vở của Đại Việt đốt sạch mà các khanh lại không nghe lời ta, lại gom nó về rồi mới bắt đầu công trình hủy diệt sao? Các ngươi có biết rằng là bao nhiêu những cái tên tướng võ biền kia nó không biết thư tịch là chi, cho nên nó có thể trùng trình để cho cái nguồn văn hóa của Đại Việt thất lạc. Thì các vị thấy là cái mưu đồ của nhà Minh thời đó rất ư là ác độc. Hắn muốn hủy diệt toàn bộ cái văn hóa, văn học của Việt Nam nghe. Do vậy cho nên thưa các vị, sau khi bình định được đất nước Đại Việt năm 1410, 16, 15 gì đó, tức là cỡ khoảng 10 năm sau, ngoài cái tên đại tướng là Hoàng Phúc, nó theo gót chân của Chu Năng, nó hủy diệt toàn bộ những văn kiện, sách vở, thư tịch của người Việt sáng tác. Hoàng Phúc đã tận diệt trong thời đó một giai đoạn, tức là đập hết những bi ký của thời Lý, thời Trần xây dựng, chở sạch toàn bộ những sáng tác phẩm của ông cha ta về Kim Lăng đốt. Thế rồi khi Hoàng Phúc về lại Biện Kinh, tức là về lại Yên Kinh này, là Bắc Kinh bây giờ đó, thì cử hạ thì hai tên quan văn nó vô cùng thâm độc, nó qua nó lại làm một cuộc tàn sát hủy diệt toàn bộ văn học của Đại Việt của thời Lý và thời Trần còn lại. Các vị biết rằng là ngay một Trần Nhân Tông thôi, những cái bộ sách thuộc về thể loại định hướng cho cái nền tu tập của người Việt gồm có là Thập Thất Mỹ Ngữ, Thiền Lâm, Thiết Chủy Ngữ Lục. Đó là những văn bản ngài khơi mở những công án thiền thời Tống. Rồi tất cả những thi ca và sáng tác phẩm văn học của ngài Trần Nhân Tông viết để củng cố cho cái nền học thuật của Phật giáo độc lập với cái văn học Trung Hoa. Ta hình dung rằng là bị tướng Hạ Thì và tướng Hoàng Phúc đốt sạch. Bây giờ ta chỉ còn lại vài tác phẩm trong thế giới nhà chùa còn sót lại như Thiền Nguyễn Tập Anh, vân vân. Và Khóa Hư Lục thôi. Trong khi đó thì ông nội Trần Nhân Tông, tức là Trần Thái Tông, có rất nhiều tác phẩm về khoa nghi, lễ sám, hành trì. Bản thân ngài Trần Thái Tông thì cái cuốn Tăng Già Toái Sự, tức là những cái câu chuyện vụn vặt Trong thế giới nhà chùa được ông ghi chép lại, được gọi là tăng già tối sử nghe, thì ta biết rằng nó rất giàu có về cái sinh hoạt của chùa chiền tự viện tổ chức tu học của tăng giới vào thời nhà Trần. Ấy vậy mà toàn bộ thư tịch kia bị hủy diệt sạch. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn rằng là khi Lê Thái Tổ dựng nghiệp được nhà Lê thì cái điều đầu tiên rất tội nghiệp đó là toàn bộ cái nền văn học của con dân Đại Việt sáng tác cái đều bị hủy diệt. Họ đủ thông minh để làm một điều là hủy diệt toàn bộ cái nền văn học của Việt Nam và đưa sách vở Tống Nho và đạo Phật của thời nhà Minh qua Việt Nam để cho toàn bộ người dân Việt Nam nhuộm cái văn hóa của Trung Hoa. Và cái câu định ngữ cho tới bây giờ nó vẫn đúng là mất văn hóa là mất nước nha. Và họ cố tình làm cái điều này. Và sự thâm độc của họ không thể lường được. Nó là như vậy. Cho nên khi Lê Thái Tổ dựng nghiệp xong rồi, đất nước bình trị rồi, thì các vị hình dung rằng là có rất nhiều vấn đề phải xử lý. Nào là quốc phòng nè, nào là binh bị nè, nào là thế đinh của dân chúng nè, nào là kiểm soát dân nè, nào là xây dựng văn hóa. Và phải kéo dài tới bốn đời, tức là từ Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Lê Thánh Tông đến đời vua Lê Thánh Tông, thưa các vị, thì cái nền văn học của nhà Lê mới bắt đầu được gầy dựng lại. Từ điều này chúng ta có hai cái nhìn. Điều thứ nhất là cái dư hưởng của Phật giáo suy thoái từ thời nhà Trần. Điều thứ hai, nó có một cái nguồn cội vô cùng quan trọng là cái công trình hủy diệt văn hóa Phật giáo của nhà Minh cộng vào. Điều thứ ba là một đất nước đang hồi bình trị và cái giới sĩ phu nó đang được rộng thị. Tại vì ta hình dung rằng là những tài tướng giúp đỡ vua Lê bấy giờ gầy dựng nên đất nước Đại Việt là những cự phách nho thần, chứ không hề có anh chàng nào là người ảnh hưởng từ cái tinh thần văn hóa đạo Phật cả, như Nguyễn Trãi vân vân. Từ ba yếu tố này nó hình thành cái vận nước, thưa các vị, xuôi về một hướng, đó là bắt đầu nho giáo và được trọng thị, đạo Phật bắt đầu bị đào thải khỏi cái vùng ảnh hưởng văn hóa của triều đình, khỏi vùng ảnh hưởng văn hóa của người dân. Cho nên từ cái điều này chúng ta nhìn cái vận nước sau cái công cuộc kháng chiến chống Minh gây dựng nền độc lập, thì ta có một cái ý xác định nơi đây, đó rằng là đành rằng là đạo Phật đã từng nổi chìm theo vận nước. Thế nhưng mà tùy vào cái giai đoạn nổi chìm nhé, nếu nổi chìm đó là giai đoạn Lý Trần thì có thể vì ngoại xâm mà đạo Phật bị suy thoái. Thế nhưng mà đến cái thời nhà Lê thì khi đất nước độc lập, đạo Phật vẫn không giành được cái địa vị giống như thời Lý thời Trần, tức là bị đẩy dạt về cái hướng rất là bình dân, trở thành một tôn giáo đóng góp được cho cái niềm tín ngưỡng của quần chúng mà thôi. Đây là ý thứ nhất gợi ra đây để các vị thấy rằng là đạo Phật luôn nổi chìm với vận nước trong quá khứ, nhưng mà tới cái thời Lê thì đạo Phật bị bứng gốc khỏi cái nền ảnh hưởng của vua chúa đương triều, của người lãnh đạo và của các sĩ phu đương thời. Đạo Phật từ giai đoạn nhà Lê rớt xuống trở thành một tôn giáo cho giới bình dân thôi, tức là đi vào quần chúng bình dân, chứ không còn nắm cái vai trò của một đạo Phật là định hướng cho văn hóa của xã hội. Thế thì các vị hình dung rằng từ đầu thế kỷ 15 trải dài cho tới thế kỷ hiện tại là bao nhiêu trăm năm? 500 năm đi qua nghe. Ta, thưa các vị, là dù rằng có những vị thiền sư lỗi lạc có mặt để gầy dựng lại cái công trình tu học, nhưng mà dường như ta đánh mất đi cái nét văn hóa dân tộc của thời Lý thời Trần đầy sáng tạo của ông cha. Ta tiếp thu cái chất liệu văn hóa của đạo Phật Trung Hoa truyền sang. Đây là điều thứ nhất, xin thưa để các vị thấy là cái vận nước nó cuộn tròn rối rắm bao nhiêu thì đạo Phật phải theo cái vận nước nổi chìm bấy nhiêu. Và trong cái tình trạng cả nước nó xô dạt về cái hướng là tôn trọng nhà nho, và nhà nho lúc bấy giờ là cái thành phần sĩ phu nắm quyền điều hành một đất nước, là những người có công trong công trình gầy dựng lại nền độc lập cho nhà Lê, là những vị quan đương triều cần ngồi viết sử phê phán gì những công trình đạo Phật. Cho nên giai đoạn này, ngoài những điều chúng ta biết là sách vở thư tịch bị tổn thất, bị phá hủy, bi ký chùa chiền bị đập nát, cái gì còn lại trở về kim lăng đốt. Còn một cái điều nó vô cùng tội nghiệp là tất cả cái nguồn sử liệu của thời Lê đều do những nhà trí thức khoa bảng rất ư là kỳ thị đạo Phật viết nhé. Ngô Sĩ Liên, Ngô Thị Sĩ vân vân. Đây là nét thứ nhất để các vị thấy là tôn giáo nó luôn gắn liền với những cái công cuộc nổi chìm của quê hương đất nước. Tức là những biến động của xã hội luôn tác động vào tôn giáo. Điều thứ hai, dường như mình ghi được chữ nào trên bảng thì các vị ghi, còn không thôi các vị đâu ghi theo hả? Điều thứ hai, mình nói một đạo Phật thời Lê Sơ từ ở đây các vị lưu ý nha. Ví dụ như ta biết rằng cái thời chúng ta đang học là thời Hậu Lê, phải không? Tại sao gọi là thời Hậu Lê? Do vì trước thời Hậu Lê này đã có thời Lê là Lê Đại Hành Dự Nghiệp vào thế kỷ thứ thứ 11 nha. Thứ 11. Do vậy cho nên thời này gọi là thời Hậu Lê. Thế là thời Hậu Lê nó lại chia ra làm hai, là Lê Sơ và Lê Trung Hưng nha. Lê Sơ là đầu thời Lê, Trung Hưng là nhà Lê bắt đầu khôi phục lại. Thế thì giữa thời Lê nó có thời chi? Thưa các vị, giữa thời Lê nó có một giai đoạn lịch sử rối rắm là thời nhà nhà gì? Nhà Mạc nghe. Mạc chi? Mạc Văn Dung. Phải Mạc Văn Dung không? Cho nói lại lần nữa đó. Dạ không, Mạc Văn Chi không có. Đúng là Mạc Văn Dung đấy. Thưa các vị, là do vậy cho nên sau thời nhà Mạc này, ta nhớ rằng là nhà Lê đầu tiên dựng kinh đô ở Thăng Long. Thế rồi nhà Mạc lên xóa ngôi và làm cho vua Lê dẫn nhau chạy về miền Nam. Tức là sau đó thì nhà Lê có cơ hội về vùng Thanh Hóa, Nghệ An bây giờ. Vùng đất kỳ lạ nghe. Sinh ra các bậc đế vương đó. Và về nơi đó rồi thì thưa các vị, những người có công dựng lại thời nhà Lê giai đoạn này đó là Nguyễn Kim, làm cho nhà Lê Trung Hưng đó là Nguyễn Kim nghe. Và Nguyễn Kim chết nửa chừng khi nhà Lê vẫn còn chưa khôi phục được. Thế thì thưa các vị, con của Nguyễn Kim, rể của Nguyễn Kim là Trịnh gì? Trịnh Kiểm. Kế nghiệp cha của mình là Nguyễn Kim. Ông vốn là chồng của công chúa gì đó quên. Và các vị hình dung rằng là khi nắm hết quyền uy trong tay thì Trịnh Kiểm trở thành một vị tài tướng có thể thao túng quyền uy. Và cái nỗi sợ nhất là sợ Nguyễn Hoàng. Phải không? Nguyễn Hoàng là em vợ. Có thể là lật đổ mình, do vậy cho nên Nguyễn Hoàng cũng chết khiếp. Tại vì anh rể quyền uy quá lớn, cho nên năn nỉ với chị là xin chị nói anh rể cho tôi được vô trấn ở vùng Thượng Hóa. Thế rồi Trịnh Kiểm bằng lòng. Do vậy cho nên rồi Nguyễn Hoàng dẫn một nhóm tùy tướng vào trấn ở Thượng Hóa, tức là vùng Huế Đô bây giờ. Thưa các vị, trở thành một triều đình nhà Nguyễn ở phương Nam. Thế rồi cái chuyện xảy ra là miền Bắc thì có Lê Triều, nhưng mà chúa thì chúa Trịnh nghe, hoàng đế thì Lê, nhưng mà cái người quyền uy nhất sai khiến được hoàng đế đó là dòng họ Trịnh này. Mình giải thích một chút để phân ra hai giai đoạn lịch sử. Giai đoạn lịch sử đầu 10 hoàng đế, 10 hoàng đế của nhà Lê, từ Lê Thái Tổ lên ngôi 1428 cho đến vị hoàng đế thứ 10 là ai? Hoàng đế thứ 10 là Lê Cung Hoàng. Mất 1527. Đúng 100 năm. Trong vòng có 100 năm thôi. Trong vòng có 100 năm thôi. 100 năm của đời người, xưa các vị lây quay không làm được bao nhiêu việc đâu nghe. Các vị nhìn coi là một triều đình cận đại, người ta dựng nước gần 50 năm rồi có làm được việc chi không? Dường như chưa làm được việc chi cả nha. Đẩy tình trạng của người dân đi đến khó nghèo hơn. Và những ngày gần đây người ta đang hoảng loạn về cái chuyện là sắp đổ tiền Việt Nam, có vị có biết không? Và nếu chúng ta đã từng ở Việt Nam vào những năm sau 75 đó, năm 78 là một, năm 80, 82 hay 81 gì đó. Đổi tiền lần thứ hai, thưa các vị, là từ những người giàu đánh ra gáo trở thành những người nghèo và có người nhảy lầu chết nghe. Thế thì các vị hình dung rằng là 50 năm một quốc gia dường như nếu có những vị hoàng đế vô cùng anh minh thì còn có thể thay đổi được một đất nước bình trị, phú cường. Còn nếu gặp những vị hoàng đế coi dân như là kẻ tội đồ, thưa các vị đừng hòng đất nước cất đồ lên. Rồi từ cái việc mình ví dụ thôi chứ mình không muốn bôi móc xã hội làm chi đâu nghe. Từ việc đó trở lại cái chuyện thời nhà Lê, ta hình dung rằng 10 vị hoàng đế đi ngang trong 100 năm, tính trung bình thì mỗi ông là vua có 10 năm thôi. Và hình dung rằng 10 năm lên ngôi thì thưa các vị chẳng làm được chi mà nhiều nhẫn cả. May mắn thay là còn có một hoàng đế khá anh minh và có tài, đó là Lê Lê Thánh Tông, vừa văn vừa vũ. Tức là về mặt văn học thì ông xây dựng cái công trình văn học, tuyển những bậc tiến sĩ, xây dựng những cái bia mộ của những vị học giả để trong Thái Miếu hiện giờ còn. Về võ bị thì ông cất quân đánh Chàm, tức là đánh Chiêm Thành, thu phục Giang Sơn và đẩy biên giới nước Việt về cho tới gần Nha Trang á, gần Nha Trang, dường như vùng Quy Nhơn á. Khi nào các vị đọc lại lịch sử các vị thấy nha. Thế thì may mắn thay là cái vị hoàng đế này khá anh minh cho nên có được hai mươi mấy năm, 27 năm làm thành cái nền văn hiến cho nhà Lê. Thế nhưng mà thưa các vị, từ cái vấn đề lịch sử, những cái biến cố lịch sử của đất nước, mình trở lại cái vấn đề của Đạo Phật nằm trong lòng đất nước này để nói cho nhau nghe. Ta hình dung rằng là cả một cái vương triều nhà Lê, họ trọng thị nhà Nho chứ không hề quan tâm đến cái nguồn gốc của Đạo Phật đã dựng nước và giữ nước trong thời Lý thời Trần. Điều thứ hai, thưa các vị, cái con đường thăng quan tiến chức, con đường để ăn nên làm ra là cái con đường nho học chứ không phải là con đường của Phật học. Ý thứ ba mình muốn thưa đến đây là dường như là vắng bóng các bậc cao tăng kỳ túc, những con người học Phật có bản lĩnh và có tài năng dường như thời này tìm không ra nghe. Có một vài vị sư trong thời Lê nhưng mà ta không thấy lưu lại một văn hiến gì cả. Điều này cho chúng ta một cái nhìn chính xác rằng là dường như thời này không đào tạo được các bậc thánh tài. Tại vì thời bình chứ không phải là thời bị giặc Minh gom hết cái nguồn thư tịch đốt. Và nếu có bậc tăng tài thực sự thì tối thiểu những tác phẩm còn lưu lại thời Lê Sơ này vẫn còn. Tức là 100 năm này vẫn còn có mặt, thế nhưng mà tìm không có. Chỉ có thời nhà Mạc về sau thì thưa các vị có những vị như Triết Công hay là Chân Nguyên vân vân còn khắc cạo bản lại. Bản gỗ còn tàn trữ lại ở những tự viện trên đất Bắc, những công trình văn hóa có mặt. Nhưng mà vào thời Lê Sơ này tìm không ra những văn hiến còn lại. Cho nên ba yếu tố để ta nhìn về Phật giáo cái thời này trong cái nguồn sử liệu mà chúng ta có. Điều thứ nhất là cả nước đang hướng về nhà Nho. Điều thứ hai, bản thân hoàng đế cũng rất trọng thị Nho thần. Thành phần sĩ phu trí thức dường như không biết Đạo Phật. Điều thứ ba vô cùng quan trọng là nội lực của Đạo Phật giai đoạn này, thưa các vị, dường như là mất hết. Chứng minh rằng là không có vị sư nào đủ tài năng để làm cái trụ cột văn hóa, để làm cái tiêu chuẩn cho sĩ phu đương thời và hoàng đế nể trọng cả. Hoàng đế chỉ đến với Đạo Phật là do vị nhờ các thầy cầu cúng mà thôi. Từ ba yếu tố này cho nên khảo lại một cái nguồn lịch sử từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư vân vân của thời Lê Biên thì chúng ta thấy dường như bóng dáng Đạo Phật rất mờ, hay nói cách khác là rất tăm tối, cái vùng trời Đạo Phật không có chút ánh sáng nào vào thời này cả. Những nhà sử học Phật giáo chúng ta biết gồm có Ngài Mật Thể, gồm có ông cụ Lần Mai, Thưa các vị đều công nhận điều này nhé. Tuy nhiên hiện tại thì nhà khảo sát lịch sử người ta có một cái cảm tình hoặc người ta soi sáng những trang lịch sử thì họ còn muốn lật lại. Họ bào chữa cho Đạo Phật, nhưng mà thưa các vị rất khó để bào chữa giai đoạn này. Cái hiện thực xã hội như vậy, cái nguồn sử liệu đã có như vậy, cho nên có thể tổng kết một điều rằng là nhìn vào cái nguồn sử liệu mô tả thì ta biết rằng Đạo Phật trong thời này rất ư là tội nghiệp, bị đánh dạt ra khỏi chính trường là chuyện bình thường, nhưng mà ra khỏi luôn ảnh hưởng văn hóa của một đất nước, không còn có khả năng làm chủ dòng văn hóa dân tộc. Mà không làm chủ dòng văn hóa dân tộc là không làm chủ vận mệnh của một đất nước, bị đào thải, bị loại trừ, hay nói cách khác là bị cho về vườn để hưởng thú điền viên thôi, sống ở những ngôi chùa hẻo lánh và là ông thầy cúng để sống qua ngày, đợi mấy ông quan về hưu và không có công ăn việc làm, và ông buồn đời ông tìm tới ngâm thơ vịnh phú thôi, chứ còn kỳ thực là cái vai trò tu sĩ lúc bấy giờ không có nghĩa gì trong xã hội cả, duy trì được tín ngưỡng của Đạo Phật thôi. Đây là nét thứ hai. Ta nói về một Đạo Phật thời Lê Sơ, khi khảo qua nguồn sử liệu thì thấy điều này. Thế rồi điều thứ ba, cái bài học lịch sử của điều này mình muốn cống hiến cho các vị, đó là thịnh suy là lẽ thường nhé. Các vị còn nhớ cái câu thịnh suy như lộ thảo đồ phô chứ hả? Ai nói? Của thiền sư Việt Nam á. Học lịch sử mà không thuộc, thất bại rồi. Một thiền sư trụ tích Trấn Vương Kỳ khai sáng ra một triều đại vàng son nhất của thời Lý là Vãn Hạnh, có phải không đó? Lâu lâu là bộ hù cái cho vui mà. Ngài có một bài kệ 4 câu chứ không phải 1 câu nghe. Đó là thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn vật xưng huynh thu hữu khô. Nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Thân như bóng chớp chiều tà, nếu ta dịch lục bát. Cụ Trúc Lâm thì dịch là thân như bóng chớp có rồi không, vạn vật xuân tươi thu đượm hồng. Rồi 2 câu dưới ông cụ dịch sao đó mình không nhớ. Và thưa các vị, từ cái điều này mình gợi ý 2 câu thơ rồi nghe. Câu thứ nhất là quốc tổ như đằng lạc, trích một bài thơ Ngô Chân Lưu. Câu thứ hai, thịnh suy như lộ thảo đồ phô là thịnh suy lẽ thường. Để thưa với nhau rằng, thưa các vị, cái nguyên tắc của cuộc đời, nguyên tắc của lịch sử, nguyên tắc của con người, nguyên tắc của tâm thức, nó đều đi theo cái chu kỳ hình sin thế này, tức là lên xuống rồi xuống lên nghe. Cái điều này khi ta nhận diện thì nó cho chúng ta bài học thứ nhất là cái sự suy thoái Đạo Phật vào thời Lê. Nó không phải bắt đầu từ thời Lê nghe, mà bắt đầu từ cuối thời nhà Trần Đạo Phật đã suy thoái rồi. Và nếu nhìn kỹ hơn là tại sao Đạo Phật cuối thời nhà Trần lại suy thoái? Tại sao? Tại vì nó quá thịnh nghe. Thời Trần là cả nước người ta ngưỡng mộ Đạo Phật do vì vị hoàng đế anh minh, lỗi lạc, có công với quê hương Đại Việt. Đó là Trần Nhân Tông gầy dựng nên một dòng tu, xây dựng được một truyền thống thiền. Và cái thời đó thưa các vị được tham dự những cái khóa an cư kiết hạ của truyền thống thiền Yên Tử Trúc Lâm, tổ chức là một điều vinh hạnh. Mỗi năm được đi về Yên Tử Sơn để lễ tổ là một điều mà mọi người đều mơ ước. Ngay bây giờ trên đất Bắc, những bà cụ già thưa các vị, vào cái mùa trảy hội đó, vào mùa xuân phải không, thưa các vị, đều râm ran niệm A Di Đà Phật rồi đi leo núi thôi. Và cả đoàn người lũ lượt thì các vị biết rằng là cái khí thế của Đạo Phật vào những ngày thời Trần đó, nó vẫn còn tới bây giờ. Thế thì các vị hình dung rằng là cả nước người ta ngưỡng mộ dòng tu Trúc Lâm Yên Tử, cả nước người ta quy hướng về, tại vì đây là một dòng tu gầy dựng nên cái nền văn hóa Đại Việt, gầy dựng nên cái nền độc lập của một đất nước. Cái niềm tri ân là một, ngưỡng mộ là hai, đối với một vị Phật Hoàng, đối với con người anh minh. Do vậy cho nên thưa các vị, nó tạo thành cái hào quang vô cùng là sáng lạng cho đạo Phật Yên Tử vào thời đó. Và từ cái điều được hoàng đế đãi ngộ, được quan đương triều vô cùng là kính trọng các vị tăng sĩ, thế rồi cả nước người ta đùng đùng tu tập. Và khi cái sự tu tập mà nó dâng lên cao thì có cái thành phần gọi là nương cửa chùa để sống qua ngày, tự nhiên nó phát triển thôi. Và khi cái điều kiện vật chất và cái điều kiện danh nó lên đến cao độ rồi, thưa các vị, cái công trình tu tập, cái công trình đào luyện, cái phẩm chất đạo hạnh tự nhiên nó bị lui sụp. Vật chất mà nó cao thì đời sống tâm linh đức hạnh nó xuống nha. Nguyên tắc là như vậy. Cái điều này chưa bao giờ sai cả. Do vậy cho nên cái sự suy thoái đạo Phật nó không phải bắt nguồn đầu thời Lê, mà nó đã bắt nguồn cuối thời nhà Trần rồi. Và khi tình trạng loạn lạc càng xảy ra thì thưa các vị, cái tình trạng tệ hại loạn lạc nó càng nhiều. Do vậy cho nên thưa các vị, đầu tiên ta nhận diện rằng trong cái thịnh nó đã có cái suy tiền phục từ cuối thời nhà Trần. Thế rồi chúng ta nhìn ngang đây thì chúng ta học được bài sử là trong cái sự suy thoái của đạo Phật vào thời Lê thì nó có tiềm ẩn cái chi? Tiềm ẩn cái bóng dáng của sự hồi phục của Phật giáo thời Lê. Tại vì sau thời nhà Mạc đến đời Lê Trung Hưng, thưa các vị, thì cả miền Bắc, miền Nam dù lâm vô cái tình trạng là Nam Bắc phân tranh suốt tới dường như 200 năm hả? Nhưng đạo Phật vẫn đang le lói bắt đầu trở lại, do vì có các vị thiền sư lỗi lạc dựng nghiệp ở trên nước Bắc cũng như xây dựng những đạo tràng tu học phương Nam. Thế thì từ cái bài học này chúng ta có cái nhận xét rằng là thịnh suy nó là lẽ thường. Ý thứ hai thưa các vị, trong thịnh thì đã có suy, mà trong suy thì có thịnh nghe. Từ bài học này chúng ta quy chiếu lại tự thân để ta tránh đi cái tình trạng là cực cực thịnh thì quá suy. Không có gì tuyệt vời bằng là các vị ý thức được điều này, các vị cố gắng duy trì để làm thành cái sự hưng thịnh kéo dài, hoặc là các vị cố gắng tu tập để các vị có thể làm cho trong cái điều kiện nó chưa được vãn hồi hưng thịnh của đạo Phật, các vị làm thành những cái hạt mầm để cho trong tương lai Phật giáo được hưng thịnh. Đây là cái bài học mà ý thứ ba mình gửi gắm cho các vị. Xin thưa rằng là bài tổng kết này chúng ta chỉ có 3 vấn đề thôi nghe. Vấn đề thứ nhất vừa giải quyết xong. Thế rồi mình đi tới vấn đề thứ hai, là mình nói về một đạo Phật ảnh hưởng Tống Nho. Chữ Tống Nho này nó cho chúng ta một cái gợi ý. Thưa các vị, Nho học từ thời nhà Đường về trước, tâm thức của những nhà nho còn có một cái sự cởi mở nhất định. Điều thứ hai, nó không có lâm vô cái tình trạng là phối hợp cùng với âm dương học với ngũ hành. Nó không có một cái sự khuôn mẫu cứng ngắc. Nhưng mà nho thời Tống mà thưa các vị, nó càng ngày càng cứng ngắc là một. Nó càng mang cái sắc thái là kỳ thị về dân tộc càng nhiều là hai. Kỳ thực nếu công tâm mà nhìn thì chưa có một nền văn minh nào kỳ vĩ như nền văn minh Trung Quốc cả. Nó có thể gặm hết toàn bộ những quốc gia bên cạnh đó. Ví dụ như Mãn Châu, ví dụ như Mông Cổ, ví dụ như Tây Tạng. Và ngày xưa thì cái vùng Vân Nam, thưa các vị, nó là một quốc gia riêng á. Thế nhưng mà cái gót chân của người Trung Hoa, họ đến đâu thì họ đều đồng hóa tất cả các nền văn minh xung quanh thành của họ cả. Và cái công trình đồng hóa họ lớn đến nỗi rằng là Phật giáo từ Ấn Độ đi ngang qua, đi vào đất nước Trung Hoa. Họ làm cho những cái tư duy của Phật giáo Ấn Độ, thưa các vị, là trở thành cái tư duy của người Trung Hoa cả. Có thể hình dung rằng là trên cái nền tảng của văn hiến Trung Hoa họ chưa hề có một cái tôn giáo nào cả. Ta gọi là nho giáo nhưng mà kỳ thực đúng ra phải gọi nó là nho học nha, tại nó không phải là mang cái tính cách của một tôn giáo. Nó chỉ là một bộ môn học thuật đi vào lĩnh vực xã hội, trị nước, chăn dân, làm kinh tế, làm chính trị, làm người quân tử, là cái đỉnh điểm tối cao của nhà nho, chứ không có phải là thành đạt được con đường là siêu thoát, chứng nghiệm trí tuệ. Hay nói cách khác là cái học thuật nhà nho nó chỉ giải quyết hình như hạ thôi, chứ nó không phải giải quyết hình như thượng. Tức là nó giải quyết ngang bằng con người trong đời sống vậy thôi. Còn cái chuyện con người từ đâu sinh ra, chết rồi về đâu, cái sự thành đạt, trí tuệ, chứng nghiệm giải thoát hoặc bản ngã con người là gì, nó không hề biết tới nha. Thế nhưng mà từ cái lúc Đạo Phật đi vào vùng đất Trung Hoa, ta thử hình dung rằng nó tiếp thu cái gia tài khổng lồ của Đạo Phật, nó bắt đầu nó giải thích toàn bộ cái luận lý của nền văn hóa Trung Hoa bằng cái con đường là mượn giáo lý Đạo Phật để giải thích. Cho nên nó bắt đầu đi vào cái chiều hướng giải thích hình như thượng, tức là giải thích về âm dương, về ngũ hành, về cấu kết của con người từ đâu sinh ra. Nó bắt đầu mày mò vào cái con đường triết học. Trước đó thì cái nền triết học Trung Hoa nó đơn thuần chỉ là gầy dựng nên cái phong cách quân tử của một người, trị nước, chăn dân hoặc làm quan thôi, trung thế nào, hiếu thế nào, vân vân. Thế thì các vị hình dung rằng cái nền học Tống Nho của Trung Hoa vào thời này nó được quy định một cách rất là chặt chẽ. Điều thứ hai, trong nội dung của nền nho học này nó có cái tính cách rất là kỳ thị những dân tộc chung quanh nghe. Nó coi là Man Di, tức là Nam Di Bắc Địch, về phía Nam thì cái dân mọi rợ, về phía Bắc của đất nước Trung Hoa đó là những cái dân cũng là mọi rợ, tức là những loài di địch, những quần chúng thất học không có văn minh, không bằng đất nước Trung Hoa. Thì cái nền học Tống Nho này thưa các vị, nó có cái đặc thù là nó tôn quân là một, xây dựng xã hội để cho xã hội tạo thành một cái trật tự xã hội muôn đời, nó không khác gì với Bà La Môn xây dựng cái nền triết học ở Ấn Độ cả. Và từ cái điều này chúng ta có một cái nhìn rằng là cái nền nho học vào thời này rất là vững vàng. Điều thứ hai, nó quy hướng toàn bộ tâm thức con người ngưỡng vọng về đất nước Trung Hoa là một đất nước văn minh nhất trên hành tinh này. Điều thứ ba, nó cung cấp đủ cho con người ta hai phần là phần hình như hạ và hình như thượng. Tôi không biết là cái từ này các vị nghe có quen không vậy? Tạm thời chấp nhận được chứ hả? Tức là hình như hạ là giải quyết những sinh hoạt đời sống chính trị sau bình thường. Hình như thượng là giải thích những cái nhu cầu về tâm linh, nhu cầu về cái sinh hoạt đời sống trước khi sinh sau khi chết nghe, gọi là hình như thượng. Giải thích vũ trụ vạn hữu, cấu kết của thiên hà vân vân, nó dùng cái từ này để nói về những vấn đề siêu hình thôi. Tóm lại thưa các vị, là một đạo Phật vào thời này chúng ta tổng kết lại, chúng ta thấy rằng là sở dĩ các tay nho thần cử phách, những thành phần có trí tuệ lỗi lạc là nhân sĩ của đất nước, thưa các vị, họ quay lưng lại với đạo Phật sinh ra từ đất nước Đại Việt, tức là đạo Phật rất thuần văn hóa Việt Nam, là do vì cái nền học thuật Tống Nho này nó cung cấp đủ cho người ta những cái nhu cầu về tâm linh khác, nhu cầu đời sống xã hội bình thường, nhu cầu đời sống tâm linh, và nó giải quyết cùng một lúc hai thứ. Cái thứ đầu tiên là có danh có lợi, có của có tiền, có quan quyền chức tước. Thứ thứ hai đó là có thể cáo lão về hưu, dưỡng dưỡng tinh thần, thưởng thức cái nhàn hạ của lão trang cũng có trong nhà nho. Thứ ba đó là giải quyết cho người ta về cái niềm tin về về đấng tối cao, hoặc là niềm tin về siêu hình, nó cũng giải quyết được. Cho nên đây là một cái loại nó có cái chức năng là nó đánh dạt được tất cả những cái sáng tạo ông cha từ thời Lý thời Trần là như vậy. Đó là mình giải thích cái chủ đề mình nêu ra, rồi đi vô hai ba cái chi tiết thôi. Chi tiết thứ nhất, tức là một đạo Phật nó nặng nề hình thức nè, cầu cúng nè, lễ nghi nè, kiểu cách. Mình giải thích cái này trước, thưa các vị. Bản chất của Đạo Phật ngày xưa thì nó không có cái kiểu cách cung đình nghe. Ví dụ như từ Ấn Độ đi ngang qua thì mấy ông thầy đầu trần chân đất, khoác y màu đất, tức là nhuộm để cho thành màu quả sắc thôi. Rồi đến đất nước Trung Hoa, các vị hình dung rằng là hoàng đế Trung Hoa không bằng lòng với cái chuyện là phong ông làm tăng can tăng thống, mà ông vô triều đình ông đưa cái đầu cạo của ông ra thì họ không bằng lòng. Rồi vua cũng đội mão khi lâm triều, đó là một món trang sức để cho nó có cái nghi vệ của vị hoàng đế. Rồi các quan, thưa các vị, ngoài cái chuyện mũ miệng theo phẩm trạch, còn có cái hốt ngà cầm trước để biểu trưng cái chức phận của mình, cầm cái hốt, các vị biết chứ hả, cầm cái miếng ngọc vậy nè. Thế thì không có lý do gì mà mấy ông thầy đưa cái đầu trần được. Do vậy cho nên phải ban tử y, tức là y màu đỏ, và đầu phải đội mũ, chế ra những cái thứ mũ miệng, chân phải mang hia, tay người ta cầm hốt thì tay mấy ông thầy tu phải cầm chi, chuỗi ngọc lần cọc cạch nghe. Thế thì thưa đại chúng, đây một loại kiểu cách cung đình nó quá giang qua đất nước Đại Việt, và thưa các vị, dần dần nó hình thành cái nhân cách của các thầy rất ư là chi, rất ư là điệu đàng, rất là cung đình nghe. Điều này nó minh chứng cho một điều, thưa các vị, là cái kiểu cách cung đình này và lễ nghi và cầu cúng này đều sinh ra từ cái nhu cầu của một xã hội thượng đẳng, tức là đẳng cấp xã hội nó muốn như vậy, cộng với cái nền văn hóa của Tống Nho gây dựng nên một cái đạo Phật đã có mặt đúng với khuôn mẫu của Trung Hoa đưa qua, cho nên ta có thể có cái nhìn tổng quát là đạo Phật vào thời Lê, về nội dung tu chứng của các vị tăng sĩ vào thời này dường như giá trị không cao, nhưng mà về cái giá trị nghi lễ cung đình kiểu cách để đóng góp được cái vai trò cầu cúng lễ nghi khai quang điểm nhãn vân vân thì rất ư là điệu đàng kiểu cách. Do vậy cho nên đáp ứng được tất cả nhu cầu như cầu mưa, an vị thánh tượng, điểm nhãn khai quang, và điều này nó ghi ở trong sử liệu. Đây là nét thứ nhất, ta nhận ra rằng là đây là một giai đoạn 100 năm đạo Phật nặng nề về hình thức, về lễ nghi, về điệu đàng kiểu cách. Và thậm chí cái điều này bây giờ cũng được tôn vinh nghe. Nếu các vị đã từng có mặt vào giai đoạn Phật giáo sau 83, các vị nhận diện về cái sinh hoạt Phật giáo của các hòa thượng gầy dựng cái nền Phật giáo của giáo hội thống nhất đó, rồi các vị đối chiếu lại với giai đoạn này, các vị thấy là nó có sự khác biệt rất lớn. Mình sống trong cái thời Phật giáo 63 về sau, thưa các vị, hầu như toàn bộ lễ lạc mình chưa thấy ông hòa thượng nào đổ mão cả, mặc áo vàng màu vàng nghệ như ông cụ ngồi đây, chứ không phải là màu vàng sẫm như bây giờ. Và ngày Thiện Quang, ngày Thiện Hòa vân vân đưa cái đầu trần như thế này, mang đôi dép đẹp xẹp thôi, đắp y thôi. Rồi các vị hòa thượng lớn của chúng ta, thưa các vị, thậm chí là lễ lược các ngài cũng vô cùng giản dị, không có kiểu cách, không có điệu đàn, không có cung đình. Và chừng như nghe cái chuyện trai đàn chẳng tế là chuyện vô cùng hiếm. Chừng như là bao nhiêu năm mình ở Sài Gòn, trong những cái môi trường Phật học, mình chưa nghe trai đàn chẳng tế. Còn bây giờ, thưa các vị, là người ta cất chùa mới, là người ta phải lần lượt mời các vị trai đàn chẳng tế, mời các vị kinh sư về. Và họ kháo với nhau rằng là nếu không có cái cuộc trai đàn chẳng tế thì không ăn nên làm ra. Thậm chí cư sĩ Phật tử người ta cũng bỏ tiền ra làm trai đàn chẳng tế nghe. Từ cái điều này, trở lại cái chuyện, thưa các vị, nhìn chung thì 100 năm của Phật giáo thời Lê Sơ này nó nặng cái phần này vô cùng là như vậy. Do từ nhiều nguồn ảnh hưởng đến cái đạo Phật, nhất là cái đạo Phật được triều đình nhà nhà Minh đưa vào kinh sách của thời này. Thưa các vị, ngay đất nước Trung Hoa họ rất nặng nề về mật tông nghe. Thời nhà Nguyên Hốt Tất Liệt tôn các vị sư truyền thống bậc thừa làm những vị quốc sư à, dẫn theo binh đoàn à. Thì từ nhà Nguyên, thưa các vị, Lạt Ma đã tràn ngập với vùng Bắc Kinh rồi. Bây giờ trong triều đình, trong hoàng thành Bắc Kinh, tức là trong Tử Cấm Thành, thưa các vị, có những cái ngôi chùa đồ sộ của truyền thống bậc thừa. Thế thì các vị hình dung rằng là khi nhà Minh đuổi được nhà Nguyên, thì vẫn một đà là tôn trọng các vị sư Lạt Ma. Sau khi nhà Minh đã dựng nghiệp được vững vàng thì cái công trình nuôi dưỡng đạo Phật mật thừa nó cũng rất là nặng, chứ không phải là đã loại trừ. Và toàn bộ những cái tác phẩm, những cái nghi quỹ hành trì trong thời này nó nặng hết 2/3 đó là mật thừa. Thậm chí cho tới cuối thời nhà Thanh, thưa các vị, quốc sư Ngọc Lâm soạn cái văn bản dị thời công phu, căn cứ vào cái truyền thống đạo Phật đã có từ thời nhà Minh. Cho nên chúng ta thấy là buổi sáng thì đại bi, thì thập chú và tụng tán theo cái truyền thống nghi quỹ của mật thừa hết phân nửa thời lượng của công phu tu tập. Và gần hơn hết, ngay cái bộ luật tiểu, tức là cái bộ tỳ ni thôi, các vị hình dung rằng là dường như mỗi một câu kệ chú đọc xong đều có một câu chú ngắn theo nha. Cứ một bài kệ như là dĩ thủy quán chưởng đương nguyện chúng sinh thì có một câu chú, cạo đầu có một câu chú, đánh răng súc miệng có một câu chú. Thì các vị hình dung rằng là đạo Phật thời này nó là như vậy. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai, cái điều nặng tội hơn của thời này đó là một đạo Phật làm chi? Quay lưng lại với sắc thái sáng tạo độc lập của tổ tiên ngày dựng. Một cái minh chứng, thưa các vị, từ thời Lê qua tới thời Tĩnh Nguyễn Phân Tranh, qua tới thời Pháp Thuộc, qua tới nền Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa, các đặc trưng để làm thời khóa và nghi quỹ hành trì cho người Việt được soạn thảo từ thời nhà Trần, do Trần Thái Tông soạn ra, đó là cuốn gì? Khóa Hư Lục. Các vị có thấy là một già lam từ viện nào họ đem một bài tụng ra họ tụng không? Không hề nghe. Cho tới thế kỷ 20, ông cụ Trúc Lâm mới đem ra để làm thời khóa công phu hành trì cho tăng ni. Rồi thậm chí là nó phổ thông cho một nhóm Phật tử, người ta trân quý cái nguồn văn hóa sáng tạo tổ tiên đã quay về. Nhìn bằng con mắt rất là cạn hẹp của chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng lục thời sám hối quá nghi, văn chương nó không tao nhã gì hết. Các vị thấy nó có tao nhã gì đâu. Thế nhưng mà ông cụ đặc biệt của Trúc Lâm là chọn là một cái nghi quỹ cho già lam từ vị hành trì. Ông cũng là một vị thầy có một cái nhìn rất đặc thù. Mất đi cả từ 1500, mất đi cả 500 năm, thưa các vị, mới có cơ duyên những trang sách của Trần Thái Tông soạn từ thời nhà Trần có gì sống lại trong chốn già lam nghe. Các vị không ý thức điều này thì các vị tụng kinh, các vị cảm thấy dường như là không có gì hay cả. Và cũng chẳng có mang ơn, cũng chẳng có mang ơn cụ Trúc Lâm nhiều. Cũng không có cái nhìn để cảm thông với cái con đường cụ khơi mở nghe. Khi các vị nhìn được điều này, các vị mới thấy là vô cùng tri ân một bậc thầy. Chưa ai dám làm điều này. Chảy dài theo dòng chảy của vận nước nổi trôi tới hiện tại. Cả thời nhà Lê, cho tới thời Mạc, cho tới thời Lê Trung Hưng, cho tới thời Tĩnh Nguyễn Phân Tranh, cho tới khi Gia Long thống nhất được đất nước. Và cận đại qua hai thời Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa, dường như là toàn bộ già lam từ viện không hề bận tâm đến cái tác phẩm này. Coi nó là một tác phẩm nghiên cứu thôi, một văn hiến để mò vào trang sử liệu xưa để biết rằng ông cha ta đã làm như vậy mà không có ứng dụng nó để làm bật khởi cái tinh thần đặc sáng của dân tộc. Để từ cái điều đó các vị nhìn lại để các vị thấy rằng là một đạo Phật trăm năm của thời Sơ Lê chừng như là quay lưng lại hoàn toàn với công trình của tiền nhân. Cho tới thời Lê Trung Hưng á, cái sự việc mới xảy ra là người ta mới bắt đầu tìm lại những văn bản cổ từ thời nhà Trần và bắt đầu in ấn lại. Cho nên chúng ta còn một cái chút lịch sử cho tới hôm nay đó. Đây là nét thứ hai. Và lịch sử của cái phần này mình gợi ý là các vị đọc vào những cái thư tịch khảo sát thì các vị thấy điều này nghe. Sáng nay mình xin thưa rằng là trong tu viện của mình các vị nên có những bộ lịch sử rất là quan trọng như Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, như Ức Trai Thi Tập. Và kỳ thực rằng là cái bộ môn lịch sử nó rất là cần cho tăng ni và nhất là người Việt nơi đất nước này. Các vị không thể chối từ được cái vai trò đó là những người tu sĩ Phật giáo Việt Nam. Thế thì biết về Phật giáo Việt Nam là cái nhu cầu rất là cần đó. Ý thứ hai rồi. Coi cái còn ý thứ ba không? Dạ không, ý thứ hai rồi. May quá. Thế nhưng mà phần thứ ba La Mã để đi đến một cái kết luận thứ ba. Phần này mình gửi gắm những vấn đề trong đây, các vị phải chiêm nghiệm nha. Ta làm gì? Học được gì từ bài học lịch sử? Câu hỏi đặt ra nơi đây là ta học được gì từ bài học lịch sử Phật giáo thời hậu Lê? Học được chi? Gợi ý thứ nhất, mình xóa bên đây đi, vì như cứ mỗi chương mình đều nêu cái vấn đề này nghe. Các vị chỉ cần dở là những cái chương Phật giáo Việt Nam, các vị thấy là cứ mỗi chương mình đều có cái ý là học được gì, học được gì. Rồi không biết học được gì hay không thì không biết. Ý thứ nhất nơi đây đó là hãy tham dự vào dòng sử liệu. Thưa các vị, là cái kho sử liệu mà mình sử dụng gần đây và đất nước cũng đang tri ân, nó là kho sử liệu được sinh ra từ thế giới nhà chùa nghe. Ví dụ như Thiền Nguyễn Tập Ánh, Thánh Năng Lục, Trần Kiều Bản Hạnh. Nói tóm lại là nhà xuất bản văn học hoặc là Viện Hán Nôm, người ta nghiên cứu về sử liệu Phật giáo thời Lý, thời Trần, thời Lê. Thưa các vị, tất cả những cái kho sử liệu ngoài vài bộ của Nho Thần như là Ngô Sĩ Liên, Ngô Thị Sĩ, đó là Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, và một cái bộ liên hệ ít nhiều đó là Ước Trai Thi Tập. Ngoài những bộ sử liệu của nhân sĩ đương thời, thưa các vị, đa phần những nguồn tài liệu còn lại mà trung thực nhất dường như là của những người xuất gia ghi ngay. Thế cho nên cái việc đầu tiên mình xin gợi ý nơi đây đó là những ghi chép sử liệu của tăng sĩ. Điều thứ nhất, nó mang cái đặc tính trung thực, do vì nó không có bị cái đầu phê bình phán xét của nhà nho nhuộm cái tính cách trung quân ái quốc phê bình về lịch sử, cho nên những điều các thầy trong thế giới nhà chùa ghi về thầy của mình, tổ của mình, về dòng tu của mình, điều thứ nhất là nó tràn đầy cái tính chân thực hơn là những sử liệu của nhân gian. Điều thứ hai, thưa các vị, những vị tăng sĩ họ có trình độ tu chứng nhất định, thế thì cái dòng sử liệu của họ họ viết nó mang cái hơi hướng công phu hành trạng của các thầy. Điều thứ ba, một tăng sĩ mà viết được những dòng sử liệu của Già Lam Tự Viện thì dễ bảo trì hơn người đời nhé. Tại vì những sơn môn, những Già Lam nó xa cách phố thị, dù có binh lửa xảy ra cũng không có đến nỗi quỷ diệt. Các vị hình dung rằng là sau 75, tất cả những thư tịch ở ngoài phố thị, thưa các vị, đều bị cái đợt là gì, văn hóa đó, không phải cải cách văn hóa, và đốt. Sài Gòn họ gom hết những cái thư tịch sách vở, họ đốt, có gần đống họ vứt đầy. Thưa các vị, chỉ có những Già Lam Tự Viện nơi Thâm Sơn Cùng Cốc cất giữ được những cái thư tịch rất là quý báu của các thầy, các vị hòa thượng sáng tác mà thôi nghe. Những cái văn bản mà Lê Mạnh Thác khảo để viết lại cái nguồn sử liệu Phật giáo, thưa các vị, đều lục lạ trong các chùa, chùa xưa á, các trong đáy tủ còn lại. Do vậy cho nên yêu cầu đầu tiên là người tăng sĩ Phật giáo nên tham dự vào cái công trình ghi chép cái nguồn sử liệu. Các vị biết rằng là Trung Hoa, họ dường như là một đất nước, họ đam mê về sử liệu nghe. Cho nên các vị hình dung rằng là toàn bộ những cái hành trạng, gần nhất là hành trạng ông cụ Trúc Lâm Dịch đó, là từ một ít kho tàng sử liệu của nhà chùa thôi đó, mà nó đã đồ sộ tới ba cuốn như vậy. Đọc vào Cảnh Đức Truyền Năng Lục, tục Cảnh Đức Truyền Năng Lục, Chỉ Nguyệt Lục, tục Chỉ Nguyệt Lục, hoặc là các cái quyển ngữ lục suốt một cái chiều dài từ thời Tống cho tới thời Nguyên, thời Minh, gần cận đại, thưa các vị, mình không thể lường được rằng có những câu chuyện mà họ viết đi viết lại trên rất nhiều bộ sử. Cho nên đừng nghĩ rằng viết sử là một bộ môn nó thừa thãi nghe. Họ viết là của họ, nhân gian họ ghi là của họ, nhưng mà người tu sĩ Phật giáo nên tham dự vào cái công trình lịch sử. Mình đọc cái cuốn lịch sử Phật giáo từ cổ đại cho tới năm 1981 của Việt Nam mà mới vừa in, thưa các vị, Mình đọc thử cái giai đoạn Phật giáo sau 75 về đây thôi. Mình thấy rằng những ngòi viết của những người viết sử ở trong đất nước, họ theo cái định kiến xã hội chủ nghĩa họ viết về đạo Phật nha. Điều thứ hai là những điều họ viết không hề trung thực. Chắc như vậy, không hề trung thực. Do vậy cho nên nếu có một người xuất gia nào họ có mặt trong cái thời điểm lịch sử từ sau 75 cho tới năm 80 mấy cho tới cận đại họ viết á, thì thưa các vị, họ sẽ có một cái nhìn trung thực hơn. Từ cái ví dụ của mình dẫn lại thưa các vị, cái vai trò tăng sĩ, cái bài học đầu tiên là các vị là những người có trách nhiệm với gia tài thánh giáo Như Lai, cho nên các vị phải đích thân tham dự vào cái dòng văn hóa sử liệu ạ. Ta hình dung rằng là nếu không có các bậc thầy trong quá khứ ghi chép lại những cái dòng kinh, những cái kỳ kiết tập hoặc là những cái giai đoạn phân hóa đạo Phật, thế thì các vị làm sao biết được là cái dòng chảy đạo Phật nó còn tới hôm nay, nó đã qua bao nhiêu quá trình đổi thay, nó đã phân hóa thành bao nhiêu bộ phái, nó đã có mặt ở những quốc gia nào, các vị làm sao biết được? Thế thì cái vai trò tăng sĩ thưa các vị, ngoài cái việc anh tu tập hoằng pháp độ sinh, cái vai trò rất cần trong lĩnh vực văn hóa đó là các vị hãy tham dự vào cái dòng sử liệu. Đây là một bài học đầu tiên mà chúng ta nên làm ạ. Và trình độ, tôi nghĩ rằng là khi người ta bước qua ngưỡng cửa trung học rồi là người ta có quyền làm điều này nhé. Mình đừng sợ, hãy viết đi rồi trong tương lai chúng ta nhìn, chúng ta đọc, chúng ta viết lại. Và tôi nghĩ rằng là ngay như mấy sư cô lớn tuổi nơi đây cũng đã đi ngang qua cái trình độ có thể viết lách được, chứ đâu phải là không viết lách được. Có ai à, học cái lớp bình dân giáo dục, tôi nghĩ rằng đây không có nha. Các vị đều tốt nghiệp trung học và tốt nghiệp đại học, các vị đã có mặt giữa cuộc đời này cho tới 50 năm, 70 năm. Cái trình độ tri thức, tri kiến các vị đủ giàu có để ghi lại những cái trang sử mà các vị nhận biết về Phật giáo. Đây là ý thứ nhất, xin mời gọi. Ý thứ hai, phần trên thưa các vị là cái phần văn hiến nha. Văn hiến ghi chép tùy tài năng của các vị, niềm đam mê của các vị. Trẻ như già thì chúng ta có quyền làm điều này. Thế là cái phần này thì không phải ghi chép bằng văn hiến nữa mà ghi chép bằng cái gì? Bằng đời sống thực của chính ta, của sự tu tập của ta. Và các vị nên biết rằng là mỗi người là một cuộc đời có quyền tỏa sáng, có quyền làm thành hiếu thơ mà. Ta không ghi chép được những trang sử liệu để cho người sau, thì ta ghi chép cuộc đời ta bằng nhân cách của ta, sự tu tập của ta, đạo hạnh của ta, ngôn ngữ của ta, cách tiếp xử của ta, thưa các vị, là một loại sử liệu sống động. Và trong một nhà Lam tự viện, thưa các vị, nếu có một vài người ghi chép lại những cái sinh hoạt bình thường giao tế thôi, thì nó sẽ trở thành cái gì? Bài học cho thế hệ kế ta nghe. Các vị cứ tưởng rằng ba cái chuyện vớ vẩn về công án nọ công án kia của các thiền sư là ghê gớm lắm à. Nó đơn giản chỉ là những cái sinh hoạt nói năng bình thường, trao đổi bình thường và khích lệ tu tập bình thường thôi, chứ có cái chi nghiêm trọng đâu. Thế rồi nhiều thế hệ trôi qua tự nhiên nó trở thành những lời thánh ngôn các bậc tổ. Nó đơn giản chỉ là những cái sinh hoạt rất bình thường trong thế giới nhà chùa thôi nhé. Ví dụ như Triệu Châu mời uống trà đi, nó đơn giản chỉ là những lời khích lệ, lời nói bình thường. Thế nhưng mà tới thế hệ ta thì chúng ta mạ vàng những chữ đó, chúng ta coi như là một công án vô cùng ghê gớm, nhưng mà kỳ thực không có chi là ghê gớm trong những điều đó cả. Chẳng qua chỉ là cái đời sống rất thực của một người xuất gia, nó hình thành được một cái loại ghi chép trở thành hành trạng của người xưa lưu lại. Để các vị hình dung, các vị có phải người xưa không? Ngang bây giờ thì ta là người nay, nhưng mà ba thế hệ sau ta là gì? Ta là người xưa chứ. Thế hệ ta trở thành quá khứ rồi. Thế thì đời sống các vị là những pho sử à. Nên nhớ điều này. Đừng bao giờ coi thường chính mình. Và hãy hứa với lòng rằng là mình phải làm được cái gì để đóng góp cho đạo. Học lịch sử, thưa các vị, là để viết sử. Viết bằng văn học đã đành, viết bằng đời sống của chính mình. Điều thứ hai, quý vị có nghe mỏi mệt chưa? Mỏi mệt thì hồi hướng, không có sao cả. Vấn đề thứ hai, đó là tăng sĩ là rường cột của đạo Phật nghe. Các vị nhớ rằng là trong Bình Ngô Đại Cáo có một câu của Nguyễn Trãi viết hay lắm ạ. Ông bảo rằng là tuy suy yếu có lúc xảy ra nhưng hào kiệt thời nào cũng có. Đất nước thì vận nước có khi nổi, khi chìm, khi bị ngoại xâm và khi thì độc lập. Thế nhưng mà đừng nghĩ rằng cái giai đoạn đất nước bị chìm vô ngoại xâm, mất nước mà không có hào kiệt. Hào kiệt thời nào cũng có. Rồi cái câu cận đại người ta bảo rằng nhân tài là nguyên khí của một quốc gia. Mà nhân tài không thể sinh ra như nấm được. Phải là cái công trình có khi mất 100 năm hoặc là vài mươi năm mới có một con người có tài sinh ra trong lòng dân tộc chứ có phải dễ đâu. Thế nhưng mà nếu một quốc gia đó cái nền cơ chế chính trị của nó là độc tài thì nó hủy diệt nhân tài không thương tiếc. Thì nó hủy diệt cái chi? Nó hủy diệt nguyên khí quốc gia, nó hủy diệt cái tiềm lực sống của một đất nước. Sẽ không có cơ hội để đất nước kia phát triển phú cường và giàu và mạnh và thiên hạ nể trọng á. Nó đẩy một cái nền văn minh của một quốc gia chìm xuống dũng lầy. Đây là cái tình trạng của những quốc gia độc tài. Rồi các vị đọc báo, các vị thấy ngay cái tình trạng thảm thê. Nhiều trường lớp của các thầy cô giáo, ta hình dung rằng là đầu xanh có tội tình chi, như các em bé mầm non nó vô cùng là thiên thần, gửi đến mấy cái trường cô giáo dạy mầm non á, gặp mấy thằng bé nghịch thì họ làm chi? Họ đạp gãy tay, họ lấy băng keo dán miệng lại, họ nhốt trong phòng. Và thưa các vị, họ trừng trị còn hơn là côn đồ đường phố. Trách gì, thưa các vị, là cái chuyện xảy ra là cái bạo hành trong thế giới học đường bây giờ càng ngày thiên hạ càng kêu trời nghe. Việt Nam. Rồi có những người họ sưu tập những cái thông tin về hai giai đoạn lịch sử trước 75, những cô nữ sinh áo dài thướt tha dung dăng dung dẻ cặp ta nhau đi học, rồi những cô nữ sinh vào cái thời xã hội chủ nghĩa, thì các vị thấy dường như hai hình ảnh nó rất là khác biệt nhé. Những cô gái trước 75 ở trường Gia Long, trường Trưng Vương hoặc Đồng Khánh, thưa các vị, là vô cùng là hiền diệu. Còn những cô nữ sinh bây giờ nó ra đường nó đạp, nó đá, nó bứt áo. Và một nhóm nữ sinh chung quanh nó nhìn nó coi rất là vô cảm. Thì các vị hình dung rằng sở dĩ cái nền giáo dục như vậy cho nên sinh ra con người như vậy. Và làm thành cái chi? Làm thành cái hủy diệt toàn bộ nguyên khí quốc gia để đẩy quốc gia đến cái tình trạng rất là tội nghiệp. Thưa các vị, 100 năm sau cái cơ chế xã hội chủ nghĩa này nó thay đổi thì mới có cơ may. Mới có cơ may là phục hồi được nguyên khí quốc gia để có được những người tài, có được những người nhân ái, có được những người dễ thương và lãnh đạo quốc gia trong nhiều lĩnh vực để đẩy đất nước dâng lên nghe. Thế thì cái câu nhà nho họ nói là nhân tài là nguyên khí một quốc gia, nó không phải sinh ra như nấm. Từ câu nói đó chúng ta trở lại trong cái thế giới nhà chùa chúng ta, thưa các vị, tăng sĩ là rường cột đạo Phật cho tới hiện tại. Các vị hình dung rằng là không có tăng sĩ thì sẽ không có đạo Phật. Tăng sĩ mà có phẩm chất, có tài năng, có khí phách, có bản lĩnh thì làm chi cho đạo Phật? Đạo Phật hưng thịnh. Trong một mái chùa như thế này, thưa các vị, có chừng năm ba vị thầy, năm ba vị sư cô mà có cái năng lực tu tập, có trái tim yêu thương rộng mở, biết xây dựng chúng, biết nuôi chúng, thì chuyện gì xảy ra? Già lắm hơn tỉnh ngay. Tóm lại một điều, thưa các vị, cái bài học từ đây chúng ta nhìn về lịch sử để thấy rằng sở dĩ Phật giáo thời Lê suy thoái tột cùng là do vì không có nội lực tăng sĩ, không có những bậc tài đức. Khi có những con người tài đức, có tu, có học, có chứng ngộ đàng hoàng thì thưa các vị, Phật giáo không đến nỗi suy thoái một cách nghiêm trọng như vậy. Đây là bài học đầu tiên mình gọi ra để cho các vị thấy rằng là cái vai trò tăng sĩ trong xã hội Phật giáo thời nào cũng vô cùng quan trọng. Rồi từ cái điều này chúng ta gợi ý là cái công trình tu học của chúng ta. Điều thứ nhất, xin thưa một điều là công trình tu học của tăng ni không có điểm dừng á. Không có cái bờ rào để cho các vị dừng lại, mà công trình tu học của từng người đó là công trình tu học không biên giới á. Tức là cái đường chân trời là điểm đến của các vị, mà đường chân trời có thiệt không? Không có đường chân trời nghe. Tức là Khi chọn đời sống của người xuất gia là các vị bắt đầu đi trên con đường không có điểm dừng trên con đường tu học. Hứa với lòng rằng hơi thở còn đi vào đi ra là còn tu còn học ạ. Hứa với lòng rằng là ta không có một chút thì giờ bỏ phí. Không có chuyện buồn, không có chuyện giận, không có chuyện để cho lòng trống trải. Không có chuyện bất an nha. Kỳ thực rằng là người đời ta cho phép như vậy. Người đời người ta có quyền buồn, quyền giận, quyền ghét, quyền thương, quyền ganh tị. Tâm thức người ta có quyền nhỏ nhoi, ti tiện. Nhưng mà khi các vị luyện đời sống mình vào chùa thì các vị chỉ có hai bước để làm thôi. Đó là học. Cái công trình học Phật Pháp, thưa đại chúng rằng nơi đây các vị học là bao nhiêu lắm. Do vậy cho nên đừng để cho ngày tháng trôi qua. Tại vì cái chuyện học và tu của các vị, thành tựu được phẩm chất của các vị, nó đóng góp vô cùng quan trọng cho cái sự sinh tồn của Đạo Phật ạ. Một tăng sĩ mà có tài, thưa các vị, luyện nơi đâu thì họ cũng là người hữu ích cho đạo cả. Dù cho Phật Pháp chưa đến cái thời huy hoàng để làm đạo, nhưng mà nếu họ trốn trong nhân gian thì thưa các vị, họ trở thành cái điểm để cho cả một vùng biết đến họ, quy hướng tam bảo. Họ trốn vào hang sâu núi vắng, thần linh cũng lễ lại họ. Họ có thực tài, có thực đức thì luyện họ vô một cái chùa đầy bát nháo bán buôn. Thưa các vị, tự nhiên họ làm cho cả một cái chùa kia quay về với con đường tu học ạ. Cho nên cái việc thành tựu cái con đường học và tu của các vị nó vô cùng quan trọng. Nó quyết định cho vận mệnh Đạo Phật, quyết định cho cái công trình sống còn Đạo Phật. Đây là điều thứ nhất. Xin thưa rằng là công trình gì thì còn có điểm dừng nhé. Công trình tu học của từng tăng sĩ, thưa các vị, cái biên giới của nó là đường chân trời. Hãy nhớ điều này cho kỹ. Đừng bao giờ nghĩ rằng là thôi thì giờ tôi không còn nữa, tôi làm gì khác, cứ không. Một đời tu, thưa các vị, đi vào con đường tu học để các vị đi vào con đường Bồ Tát Đạo. Một đời này và ngàn vạn đời sau luôn hứa rằng là làm đệ tử Đức Như Lai. Điều thứ hai, phần B là đừng đòi hỏi Phật Pháp phải thế nào. Các vị nhìn lại mình từng ngày, các vị biết là mình đã làm gì cho đạo nhé. Thông thường ta có một cái ý eo, đó là mình đến với đạo, mình đòi hỏi chùa phải làm gì cho mình, phải không? Rồi các vị xuất gia với thầy, các vị cũng có một cái yêu sách là thầy phải làm gì cho ta. Các vị ở trong chúng, các vị cũng đòi hỏi là đại chúng phải làm gì cho mình. Rồi gần nhất là các vị xuống nhà bếp, các vị cũng đòi hỏi nhà bếp phải làm gì cho tôi. Tại sao nấu rồi bỏ bừa bộn thế này? Ta luôn đòi hỏi người khác. Thưa các vị, cái điều này nó rất là trái với nguyên tắc người tu nghe. Các vị hãy đòi hỏi chính mình thôi. Ta nên làm gì trong cái điều kiện như thế này? Ta hãy làm hoàn thiện những điều ta có thể làm được. Các vị hình dung rằng là mỗi một sáng á, mình thấy cái chỗ uống trà của mình nó ngổn ngang trăm mối. Nào là ly, nào là tách, nào là bình nấu nước đã cạn khô. Và chuyện này rất bình thường á. Mình thì mình rất là sợ cái chuyện là cháy cái bình nước thì ít, nhưng mà sợ cháy nhà là nhiều. Tại vì nước khô hết rồi coi chừng nó cháy luôn, có là đổ nợ. Mà cháy cái nhà thì không sợ, nhưng mà sợ cháy sách vở. Cho nên mình đã căn dặn rằng là tôi đi vắng, xin yêu cầu mấy thầy ở nhà đổ nước giùm, đừng có lấy cạn á. Tôi ở nhà thì tôi luôn châm nước. Thế rồi đi vắng, về nhà thấy ôi cha nó bốc khói, suýt cháy tới nơi. Lần sau thưa các vị, trước khi đi mình giấu luôn cái sợi dây nấu nước. Và không có sợi dây thì có trời mà nấu được. Thế rồi mấy ảnh gì cử, tại sao thường tọa đi thường tọa lấy dây. Mình cười cười nói tôi đã hâm mấy thầy rồi. Và thưa các vị, cái chuyện là quét nhà, cái chuyện rửa ly, cái chuyện là sắp dài các thầy cho nó từng đôi là chuyện bình thường mình làm từ ngày. Và khi mình thấy ngổn ngang, bề bộn, mất trật tự, hoặc ô uế, hoặc dơ giấy vân vân, thì mình tràn đầy sự hoan hỷ làm. Nghĩ rằng là trách nhiệm tôi phải làm điều này đây. Chứ không suy nghĩ rằng là tôi là người lớn, tại sao tôi phải quét nhà, tại sao tôi phải sắp dép cho mấy thầy. Thưa không? Và từ cái việc rất nhỏ trong đời sống tu mà mình thực tập được, thưa các vị, mình xin khuyên nhau một lời là các vị đừng bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì của ai nghe. Ta có thói quen dường như là ta cứ đòi hỏi bố mẹ ta phải cưng chiều ta, thương yêu ta, đáp ứng tất cả những nhu cầu của ta. Nhưng mà thưa các vị, con nít ở Mỹ này nó không như vậy nghe. Mình nói nít thôi chứ chưa nói người lớn. Kỳ thực khi trình độ tâm thức người ta dâng lên đến cái chiều hướng là đủ đủ trưởng thành rồi thì họ bắt đầu làm công việc tự nhiên, đó là họ thấy mình có trách nhiệm phụng sự, giúp đỡ, yểm trợ, quan tâm, chăm sóc người, chứ không đòi hỏi sự quan tâm của người đến với mình. Tâm hồn trưởng thành ở nhân gian nó là như vậy. Thế là tâm hồn người xuất gia, thưa các vị, nó cao hơn tâm hồn trưởng thành người nhân gian á. Ta luôn làm việc là hỏi coi mình đã làm gì được cho đạo, hỏi coi mình đã làm gì được cho chùa, hỏi coi mình đã đóng góp được gì cho thầy. Có phải không? Mình luyện đời mình vào đại chúng, mình đã làm được gì cho đại chúng? Mình hưởng ân đức đại chúng nha. Các vị hình dung rằng mình nếu ở nhà, các vị không sống trong lòng đại chúng thì các vị làm chi? Không có cái chuyện là mình nằm dài ra đó rồi ai dâng cơm hầu nước nha. Mình phải tự nấu, tự nướng, tự quét nhà, tự giặt giũ, tự trả tiền bill, tự đi làm, tự làm bao nhiêu việc. Thế rồi mình nương vào đại chúng, mình bớt được hết 30% công việc hoặc là 70% công việc. Chỉ còn đó là đóng góp chút phần việc của mình vào đại chúng thôi, chứ không phải là quá ư vất vả nghe. Rồi nhìn ngược quá khứ các bậc thầy chúng ta thì các vị biết rằng là không nhiều cỡ như thầy Tử Giác. Các vị hỏi thì biết, lúc mà thầy sống ở Thường Chiếu thì các vị biết ngay là cái công trình tu của các vị, cái việc làm các vị nơi đây, thưa các vị, không bằng cái móng tay gì so với các thầy. Cho nên ý mình gọi ra nơi đây, thưa các vị, muốn là một tăng sĩ rườm cột cho đạo, đóng góp được cái điều gì cho Tam Bảo, thì các vị phải biết rằng cái câu rất nằm lòng đó là ta hãy hỏi coi ta đang làm gì, ta đang làm gì cho đời sống mình đây, ta luyện này mình vô chùa để làm gì, có phải là để cho ngày tháng trôi qua, có phải là để kiếm một chút tình cảm ấm áp chăng, có phải là kiếm được cái sự quan tâm chăm sóc của người xung quanh sao? Thưa các vị, tất cả điều đó nó chỉ là những cái phương tiện để các vị an ổn sống trong đạo, nhưng mà việc vô cùng quan trọng đó là cái việc thành thục được công trình tu của các vị. Chưa chứng nghiệm được niết bàn thì các vị cũng trở thành những vị thầy, những vị sư cô có năng lực học, có thể đền ơn được Tam Bảo khi mình dạy người ta được một bài kinh nghe, rồi có thể làm biểu tượng đạo đức gần nhất là cho bằng hữu pháp hữu mình chung quanh à. Sống thế nào thưa các vị là cái sự có mặt của mình làm cho đẹp, làm cho người ta thương, làm cho ta quý trọng. Đừng làm cái công việc rất vụng về đó là luyện mình vô một tổ chức nào, tổ chức đó người ta cũng nhìn các vị bằng con mắt rất e sợ. Tệ hơn nữa là nhìn bằng cái đôi mắt là chi? Là khai tử các vị lúc các vị còn đang sống nghe. Cái từ này rất là chính xác, khai tử là chi? Là không buồn chơi, không gặp mặt, không nói năng, rất là xa lánh các vị, coi như là mình đang sống đây họ khai tử mình rồi đó. Thế thì thưa các vị rất tội một đời sống tu ạ. Hãy nhớ điều này. Điều thứ ba, xin thưa rằng là cái điều này gợi ý điều này rồi kết luận thôi. Cái điều cuối gợi ra đây là Phật Pháp đang trông chờ bạn. Mình đừng nghĩ nơi đất nước này không cần chúng ta nhé. Thưa các vị, đây là vùng đất mới. Và các vị là người may mắn vô cùng, các vị thừa hưởng một lúc hai nền văn hóa. Văn hóa của Việt Nam, các vị thừa hưởng cái nền văn hóa Phật giáo rất là sâu từ cội nguồn. Rồi các vị có mặt nơi đây, các vị cũng thừa hưởng được cái nền văn hóa cao nhất hành tinh này là văn hóa của nền dân chủ Mỹ nghe. Thế rồi, thưa các vị, nếu nhìn tỏ tường điều này, ta không thể mang một cái đạo Phật nặng nề, hình thức, y a y a mang qua đây để truyền đạt được Phật Pháp cho thế giới trẻ. Ta phải làm cho Đạo Phật nó sống động là một, nó có cái phẩm chất, có cái nội dung của công trình tu là hai. Thế cho nên xin thưa rằng là tất cả các thầy cô đều có trách nhiệm vô cùng lớn đối với vùng đất mới này, đối với thế hệ ta, thế hệ sau ta và thế hệ cháu của ta nữa. Các vị tu tập cho tốt lành, các vị trở thành những con người có khả năng gây dựng được cái nền chánh pháp của Phật nơi đất nước này thì các vị mới không cô phụ ơn của Tam Bảo. Bằng không mà thưa các vị, mình cô phụ ơn thầy, đó là gần nhất nghe. Rồi cô phụ ơn Tam Bảo là ơn xa nhất. Và cô phụ tấm lòng trông chờ của thập phương thí chủ đang hướng về các vị, đang mong chờ các vị đó. Xong được một cái chương này là mừng quá. Giờ thôi mời hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô tận thệ nguyện đoàn pháp Phật đạo.